hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, quá cổ quái, chương 860, quá cổ quái Đỗ Lai sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm Bạch Vi bởi vì may mắn Thiêm nói cho hắn. Hy vọng cuối cùng là Bạch Vi, cho nên hắn mới như thế kiên trì. Năm lần bảy lượt khẩn cầu Bạch Vi đi cứu Phó Diệu Tuyết. Bạch Vi rốt cuộc buông lỏng, nói cho Đỗ Lai, nàng sẽ suy xét. Đỗ Lai nói, Diệu Tuyết hiện tại là con rối, cho dù thời gian dài không ăn không uống không ngủ được, thân thể cũng sẽ không có vấn đề. Ta cùng Trần Huệ, Leonid vẫn cứ là thần dân, liền đủ để thuyết minh nàng trước mắt không có việc gì. Nhưng là, ở cảnh trong mơ ngốc thời gian càng lâu, càng khó phân chia cảnh trong mơ cùng hiện thực. Nếu thẳng đến chiến dịch trò chơi bắt đầu, nàng cũng không có thể từ một hào mê cung ra tới. Đến lúc đó, nàng sẽ trực tiếp bị trò chơi đào thải, mà chúng ta cũng sẽ biến thành thứ dân. Cho nên, Bạch Phi, mau chóng làm quyết định đi, nói xong những lời này. Đỗ Lai rốt cuộc rời đi Thẩm gia. Nguyên bản vui mừng nhẹ nhàng không khí, bởi vì hắn đến phóng mà tán đến sạch sẽ. Thẩm Phi giống nhân viên giao cơm dường như, xách theo giữ ấm túi tiến vào, lo chính mình nói, hôm nay vài gia đều liên hoan, đầu bếp đặc biệt hút hàng, mẹ cùng nhị thẩm đều ở đầu bếp bên kia nhìn chằm chằm. Các nàng kêu ta trước đưa một ít trở về, còn có 2-3 cái đồ ăn. Chờ Thiêu Hảo cùng nhau đưa lại đây, hắn đem hộp cơm từng cái từ giữ ấm túi lấy ra tới. Ngẩng đầu thấy đại gia bất động, không khỏi sửng sốt, các ngươi, làm sao vậy, ai, thẩm phụ thở dài, xoay người tiến phòng bếp, thừa lão sư cũng thở dài, lo lắng sốt ruột ngồi xuống. Đàm Tiếu kéo hạ Phan Tiểu Tân, hai người cắt nắm hạt dưa, tiếp tục cắn, không khí tựa hồ dần dần khôi phục. Nhưng Bạch Vi lại rốt cuộc cười không đứng dậy. Nàng trong lòng tất cả đều là Đỗ Tiến đến lúc đi nói những lời này đó. Ngươi không muốn biết nàng ở đâu sao? Không muốn biết nàng quá đến thế nào sao? Nàng hẳn là ngươi tại đây trên đời duy nhất thân nhân đi. Sự tình quan Phó Diệu Tuyết, Đỗ Lai sẽ không nói dối. Nếu cái kia thủy tinh cầu mảnh nhỏ đạo cụ thật có thể nhìn đến nàng mụ mụ vị trí, nàng xác thật có thể mượn này tìm được nàng mụ mụ. Thẩm Mặc đoan trang Bạch Phi biểu tình, thấp giọng nói, nguy hiểm quá lớn, ngươi không cần thiết suy xét, nếu muốn tìm Vương A Di, chúng ta có thể tưởng biện pháp khác. Thẩm Mặc ở nhắc nhở nàng. Tìm người có thể có rất nhiều biện pháp, không nhất định thế nào cũng phải mượn dùng Đỗ Lai đạo cụ. Bởi vì một khi tiếp thu Đỗ Lai giao dịch, liền ý nghĩa Bạch Vi yêu cầu tiến mê cung, chính là tiến mê cung nguy hiểm quá lớn, nếu là có đi mà không có về, này mua bán liền quá mất nhiều hơn được. Bạch Vi nhíu lại mi, cẩn thận suy tư, ngoặc kép, ta đại khái biết vì cái gì kia Chi Thiêm sẽ nhắc nhở Đỗ Lai tìm ta, vì cái gì? Thẩm Mặc hỏi, nàng ấn đường nhíu chặt, nói, bởi vì ta có kia kiện đạo cụ, bất quá này không phải trọng điểm. Hiện tại yêu cầu làm rõ ràng chính là, Phó Diệu Tuyết vì cái gì không có thể ra tới. Thẩm Mặc bất mãn, thần sắc lạnh lùng, ngươi vẫn là muốn đi, ta lại không ngốc, nếu là không nắm chắc sự, ta đương nhiên sẽ không đi. Bạch Vi ngẩng đầu xem Thẩm Mặc, trong suốt đôi mắt thanh thanh lượng lượng, Đỗ Lai cùng Trần Huệ đều có thể từ một hào mê cung ra tới. Chẳng lẽ ta sẽ so với bọn hắn kém sao? Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, Phó Diệu Tuyết người kia, mưu ma trước quỷ nhiều, tâm địa lại tàn nhẫn, càng miễn bàn nàng còn mang theo như vậy nhiều đạo cụ. Như thế nào sẽ bị vây khốn đâu? Thẩm Mặc gắt gao cau mày, ngươi nói này đó, thuyết minh ngươi vẫn là muốn đi, ta cũng không biết. Bạch Vi khe khẽ thở dài, việc này thật sự quá cổ quái, chờ trở về tổng bộ, chúng ta đi xem Trần Huệ đi. Ta muốn hỏi một câu nàng, một hào mê cung đến tột cùng là cái dạng gì? Thẩm Mặc biết nàng chưa từ bỏ ý định, giơ tay xoa xoa nàng phát gian, nói, ăn cơm trước đi, trở về lại nói. Bạch Vi gật đầu, ba càng, sinh nhật hứa nguyện, chúc ta thể xác và tinh thần an khang. Tấu chương xong, hết chương.